Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434 cậu chủ, ông chủ cho mời lúc này, quan gia đi vào, nói với Kim Thành Vũ. Biết rồi, Kim Thành Vũ gật đầu, để thám tử rời đi, sau đó đi vào thư phòng. Ba, nghe nói ba tìm con. Kim Thành Vũ nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa đọc báo, nói. Người đàn ông đã 50, lại chăm sóc rất tốt, da mặt vẫn rất căng mịn, không hề nhăn nheo. Mày kiếm, mắt như sao, còn đeo một gọng kính bằng vàng, liếc mắt một cái nhìn qua, cực kỳ tri thức có văn hóa. Mọi chuyện tôi đã nghe rồi. Kim Đạo Lăng nhàn nhạt nói. Vốn còn muốn ôm hy vọng với cậu, hiện giờ xem ra, cậu vẫn chẳng thể bằng Kim Thúy Như. Lời vừa nói ra, đồng tử Kim Thành Vũ đã trợn to, trong mắt cũng hiện lên chút dữ tợn. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là phụ nữ. Kim Đạo Lăng vừa chuyển đề tài, nhìn Kim Thành Vũ nói. Hơn nữa, dòng máu trong cơ thể còn không phải huyết mạch của nhà họ Kim, chung quy cũng không phải thuốc tốt của nhà họ Kim. Không tệ, nhắc tới chuyện này, trên mặt Kim Thành Vũ lại nổi lên chút phẫn nộ. Cô ta căn bản không phải người nhà họ Kim, chỉ vì ông nội nhận lời nhờ vả của bạn cũ, gửi nuôi mà thôi, sao ông lại muốn truyền lại vị trí đứng đầu cho cô ta chứ? Cậu cho rằng ông cụ nguyện ý sao? Kim Đạo Lăng liếc Kim Thành Vũ một cái, sau đó thở dài. Con bé Thúy Như đó, nói đến trí tuệ, ngay cả một số người lớn chúng ta cũng không theo kịp. Cô ta biết mình là một người ngoài, nhất định nhà chúng ta không chấp nhận cô ta, vừa lên 6 tuổi, đã sửa lại họ của mình, đổi thành họ Kim, là muốn lấy lòng chúng ta. 15 tuổi xảy ra tai nạn một lần, đó là kế hoạch của cô ta, chỉ vì để tránh tai mắt, tỏ rõ thái độ với nhà họ Kim. Cô ta sẽ không tham gia bất kỳ chuyện nhà nào của nhà họ Kim, thử hỏi người đến bản thân còn muốn ám sát, sẽ che giấu được dã tâm của mình sao? Chúng ta chưa từng coi cô ta là người nhà, cô ta cũng đề phòng chúng ta khắp nơi, ông cụ đã nhìn ra điểm này từ lâu, bằng mọi giá đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Kim cách tốt nhất, chính là gả chồng, người gả cần là một gia tộc nhỏ, vương nhất nhà họ Lý, trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô ta đã đoán ra việc này, đồng ý gả chồng. Nhưng yêu cầu nhà trai ở rể, chuyện này, ngược lại thành lợi thế của cô ta. Nói đến đây, Kim Đạo Lăng cũng bất đắc dĩ thở dài. Nếu Vương Nhất ở đây, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì đây là chân tưởng 5 năm trước Vương Nhất, gả, cho Kim Thúy Như. Chuyện sau đó, tất cả mọi người đều đã biết, Kim Thúy Như lợi dụng Vương Nhất, giành được thương nghiệp cơ mật của nhà họ Lý, Vương Nhất cũng biến mất trước hôn lễ, Kim Thúy Như đao to búa lớn ra tay với nhà họ Lý. Bao gồm đại bộ phận gia nghiệp của nhà họ Lý, lớn mạnh từ đây. Kim Thúy Như đã mạnh mẽ rồi, rốt cuộc cũng lộ ra dã tâm, cuối cùng quản lý nhà họ Kim. Kim Đạo Lăng thở dài, nói với Kim Thành Vũ, cậu so với Kim Thúy Như thì chênh lệch quá, trải đời chưa đủ, hơn nữa tự cao tự đại, căn bản chưa từng thất bại, rất khó đạt được trình độ kia của Kim Thúy Như. Cách chương.